Chương 721, tỷ tỷ ta sẽ nổi giận. Phần 2 không trách những cái này Hàn Quốc người chơi không khỏi đánh, bất luận là đẳng cấp, phẩm cấp vẫn là lực công kích, băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ đều là ta gặp được B trung cường hẳn nhất. Đương nhiên, giống như địa phục ngôi sao La Mì à mạnh mẽ như vậy B có thể không thấy, đó là nhân vật nghịch thiên băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ ánh mắt cũng không có chú ý ta. Bởi vì giờ khắc này góc độ của ta vừa lúc ở bên trái của nó điểm mù vị trí, hơn nữa, ta cũng không có chủ động công kích nó. Cho nên, nó trước tiên liền hướng phía những cái này Hàn Quốc người chơi chạy gấp tới cao ly đồ chua tuy là thao tác cực kỳ cải bắp, nhưng này thời điểm đầu não coi như thanh tỉnh, la lớn, ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm, không cần lo cho bê, bắn chúng hỏa lực dây không phải bình thường cao ly cây cải củ. Nhanh lên gánh vác B được xưng là cao ly cây cải củ chính là một cấp bậc 150 cấp ẩn chức chiến cuồng, chức nghiệp tên là phá băng chiến cuồng, trong tay nắm chặt một bả lượn lờ băng sắt chiến phủ. Kiệt Kiệt cười nói, ha ha, quá hợp ta khẩu vị từ mật đạn, cư nhiên cũng là thủy thuộc tính B, được rồi, nhìn hai ta ai mạnh hơn tinh thần đi vừa dứt lời, thằng nhãi này mở ra thú huyết sôi trào. Cấp tốc buôn tập đi qua băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở chứng kiến như vậy dũng mãnh Hàn Quốc người chơi rất là vui vẻ, bạo hống một cái âm thanh, trong tay thanh kia cự đại tấm thuẫn tròn đột nhiên huy kích đi ra ngoài, chỉ thấy cái này tấm thuẫn tròn hiện lên huyết một dạng quang huy, ở trong đám người tha một cái cự đại chu vi hình tròn, trong lúc nhất thời, một cỗ máu tanh bao táp từ nơi này chu vi hình tròn trung điên cuồng tàn sát bừa bãi đi ra. Một đoàn Hàn Quốc ngoạn gia ngược bị đuổi từng cái vết máu, tiêu thảm ngã xuống huyết nhận quay về cao ly cây cải củ ngực cũng bị xé mở, lượng máu rất sấp xỉ 40 vạn, nếu như không phải là bởi vì mở ra thú huyết sôi trào, lúc này đây hắn đã treo xếp sau một đám may mắn được sống mục sư người chơi không dám kinh thường, nhanh lên. Dương lên trong tay pháp trượng cho cao ly cây cải củ bổ huyết mà giờ khắc này, ta chỗ này cũng không yên ổn. Giang quen tay đã mang theo ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm nhằm phía ta, ta cười nhạt, nếu hiện tại có cường lực B phân Hàn Quốc ngoạn gia tâm, như vậy ta sau đó phải làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt những thứ này viễn trình người chơi lúc này, bất luận là đánh B vẫn là đánh ta Hàn Quốc người chơi đều rất phiền muộn, bởi vì ta cùng băng xương liệp ma chi vương giặc cờ giờ vờ. Lượng máu đều là khó như vậy rơi những thứ này không có ba chuyển người chơi ở công kích trước mặt cái này cấp độ sử thi tồn tại thời điểm. Bất luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, đánh ra thương tổn chữ số thật là tức cười, nhiều chỉ có hơn ngàn điểm, mà đại đa số cũng chỉ là hơn trăm điểm thậm chí hơn 10 điểm ta bên này tình huống cũng giống như vậy. Hàn Quốc người chơi đối với ta tạo thành thương tổn cũng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, bất quá, số lượng của bọn. Họ nhiều lắm, đồng thời có mấy trăm người chơi ở công kích ta, ta độ mềm và dai cái vẫn là điên cuồng giảm xuống ta trực tiếp lựa chọn hổ vào dương quần thức đấu pháp, cao tốc đẩy mạnh đến nơi này chút viễn trình ngoạn ra trong trận địa, không nói lời gì, long chi nộ bạo phát, một cái thế đại lực trầm trọng quyền bỗng nhiên tạc kích mặt đất, sử dụng đã lâu thiên long phá mặt đất trong lúc nhất thời bị lửa đỏ thiết quyền chấn động ra, rất nhanh có lực 4 lần công kích căn bản không cho những. Cái này ma đạo sĩ né ra cơ hội, đoạn thứ nhất thương tổn liền phá hết tuyệt đại đa số ở phóng xạ bán kính trong ma đạo sĩ pháp sư khiên, đệ nhị đoạn thương tổn càng là đem bọn họ đánh tới giữa không trung giang quen tay cũng bị ta đoạn thứ nhất thương tổn kinh sợ đến, nhưng may mà chính là, trang bị của hắn chất lượng cao vô cùng, dưới một kích này pháp sư khiên còn không có thoái, nhanh lên thoáng hiện chạy ra khỏi ta công kích bán kính, hoảng hốt vội nói, xạ thủ nhóm đều là cần gì phải ăn. Nhanh lên bắn cung, bắn cung, bắn chết cái này vương bát đạn hoàn toàn chính xác, cung tiễn thủ cùng chiến nỗ thủ ở phương diện này có ưu thế, cung tiễn thủ lảng tránh kỹ năng có thể hoàn toàn miễn dịch một lần kỹ năng công kích, mà chiến nỗ thủ ám ảnh khiên thì ác hơn, có thể miễn dịch hai lần kỹ năng công kích, cho nên tứ đoạn tổn thương thiên long phá đối với bọn hắn mà nói ứng đối hoàn toàn không áp lực. Thế nhưng, bọn họ vừa rồi đã bị thiên long phá uy lực cực lớn sợ choáng váng. Cho nên động tác đều có chút lùi lại, mãi cho đến giang quen tay gọi ra sau đó, bọn họ mịch có hướng phía ta động thủ bất quá, đã có điểm trưởng, thiên long phá tứ đoạn thương tổn đã đem bán kính bên trong toàn bộ ma đạo sĩ đoàn diện rơi, càng là làm chết khô có chút không có mắt mì, không kịp lái về tránh kỹ năng xạ thủ người chơi ngay sau đó, ta một cánh tay dương lên, mở ra mới vừa làm lệnh tốt người thứ hai thần. Long ý chí giang quen tay gần như tuyệt vọng mắng, mụ, không phải bình thường. ngươi cao y tên na y là nhân sao? Hô hô hô hô, bốn cổ màu xanh ánh sáng phát ra thần long gào thét, bay nhanh đến rồi hắn cùng chung quanh ba cái ma đạo sĩ ngoạn ra trước người, trực tiếp đưa bọn họ bốn cái pháp sư khiên toàn bộ đánh nát. Không khéo chính là, một cái ma đạo sĩ vận mệnh không đông đảo, cư nhiên bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, thân thể bay ra ngoài 45m, tiên huyết phun đầy đất bạo kích 1345-52 ta. Lạnh lùng nói, ha ha, ta người, nhưng là ngươi liền muốn biến thành quỷ ta làm, muốn chết giống giống thần lòng tiếng gầm gừ lại một lần nữa ở toàn bộ sệ dù kẹn kỉn trong lãnh địa chấn động ra đến, một lớp vừa mới bình, lại nổi lên một lớp, chỉ thấy một cái to lớn hỏa long từ trên cánh tay của ta đột nhiên nô ra, thẳng đến cách đó không xa một đạo tay người chơi thiên hỏa cuồng long kha y, ghi chú rõ một cái, đặc biệt cấp cho. Những thứ này người chơi trong cung tiễn thủ mỗi một người đều tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn, hơi tốt một chút lập tức chạy chối chết, chỉ tiếc, toàn quốc đều giải phóng. Cao y na ho chạy a chết đi, những thứ này người chơi thật ra sức, chen lấn phát ra tiếng kêu rên, từng cái thân thể đều bị nóng rực hỏa quang sạch đốt trọi, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, mất đi sau cùng một kia tiếng động, đặc biệt cấp cho thiên hỏa cuồng long, thêm 300% lực công kích thêm được cùng thần thánh long hệ thuộc tính thương tổn. Thương hại kia cần phải so với đơn thuần hỏa thuộc tính thương tổn tới mạnh hơn, há có thể là những thứ này phù vân có khả năng chống đỡ được liên tiếp. Cao thương tổn chữ số đã biểu lộ tất cả 4.744-12-4.487-84-4.947-45-4.415-58 đây là, bên người đã cảm thấy từng cổ hàn phong đột kích, từng cái Hàn Quốc đạo tặc người chơi kinh hiện ở tại trước mặt của ta. Trong đó vài cái đạo tặc càng là cây đao chú ý ở tại phía sau lưng của ta tiến lên một cái ở ta phía sau lưng phụ cận bồi hồi đạo tặc người chơi mục trường khẩu ngốc nói, ngất, móc lốp đánh như thế nào không phải ngất người này có phải hay không khai ngoại quải hô hô hô hô bốn đạo thanh. Sắc long nhận trong nháy mắt từ ta lợi nhận bên trên kéo dài tới đi ra ngoài, long chi nhận kỹ năng đã bị gây ra, cái này mới vừa phát xong ngọn ẻn đạo tặc phản ứng thật tờ mờ giờ khối. Cứ nhiên ngay đầu tiên mở ra làng tránh, tránh được ta cái này cường lực kỹ năng. Sau đó, người anh em này kiệt kiệt cười nói, không phải bình thường, ngươi kỹ năng đánh lan có thể đều làm lạnh đi ta hơi sừng sờ. Còn không có, lại để cho ngươi nếm thử một chút đánh chết đại lượng Hàn Quốc người chơi, long khí giá. Chị ở Long Chi nhận phóng thích phía sau đã đầy. Ta quanh thân lập tức bước lên một tầng nóng rực độ lửa, cả người càng là bay lên trời. Dưới thân đã bao trùm một cái kim sắc cự long chiến long tập kích, cái này kỹ năng vốn là phóng thích thời gian cao tới 2.5 giây, nhưng là bởi ta long chi nộ có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn còn, mặt trên phụ ra tốc độ đánh đề thăng thuộc tính đem chiến long tập kích phóng thích thời gian rút ngắn thật nhiều, chỉ có một giây đồng hồ mà thôi. Hỏa nhan sắc trong nháy mắt bao trùm một cái 13-10 thước hình chữ nhật khu vực, những thứ này đạo tặc ngoạn ra toàn thân bốc hỏa. Cùng cách đó không xa không kịp tránh thoát không ít xạ thủ người chơi cùng nhau, bị nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt chết ngộp cao ly đồ. Chua mặt như màu đất, rung giọng nói, ta làm, người này còn là người sao hắn, hắn làm sao cưới hàng dài đối với loại này trang si, ta thật sự là lười giải thích gào thét thần lòng con ta chân chính tha một tuần, sau đó mới đưa ta đặt ở tại chỗ, mình thì đung đưa màu vàng đuôi, theo gió mà đi, kỹ năng này vừa ra. Chu vi toát ra chí ít 60 vạn chuẩn bị cao thương tổn chữ số hết cách rồi, cao tới 450% công kích thêm được đối với đừng nói là đối với cái này chút ra mỏng đại nhân bánh bì giáp trước. Nghiệp vô giải, coi như là đối với trang bị chiến sĩ giỏi người chơi mà nói, cũng chưa chắc nằm cạnh ở Hàn Quốc người chơi lúc này đây ý thức được chuyện nghiêm trọng, ngay vừa mới rồi, bọn họ vẫn là một cái 2.000 người thao túng đoàn đội, nhưng là ở ta mấy đợt thế tiến công dưới. Viễn trình người chơi cùng đạo tặc người chơi hầu như đều chết hết, ngàn người đã bị ta chém giết cao ly đồ chua lúc này chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao chỉ huy, chỉ có thể đem ánh mắt hai toán nhắm ngay. Giang quen tay. Giang quen tay hàm răng cắn khanh khách vang, lúc này cũng chỉ có thể thay mình biểu đệ chú ý. Các chiến sĩ, người này lòng chi nộ cùng đại kỹ năng đều cờ mở nở làm lạnh, giết hắn, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào ách. Người này tại sao lại không thấy một đám chiến sĩ người chơi gào thét vọt tới, nhưng là ta đang lúc bọn hắn dưới mí mắt mở ra lòng chi ẩn, hướng phía Giang quen tay phương hướng buôn tập đi qua không sai, chi đội ngũ này đại nào chính là Giang quen tay, chỉ cần giết hắn, lòng. Người tất loạn thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình xảy ra, Giang quen tay tuy là đã dự liệu đến rồi ta ách động tác, nhưng là động tác của hắn không có băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở nhanh. Cái này thánh điện cấp vương giả lại một lần nữa quăng ra trong tay thanh kia mọc đầy lưỡi dao sắc bén cái khiên, sử dụng người thứ hai huyết nhận quay về thật bất hạnh. Ta và Giang quen tay đều ở đây phóng xạ bán kính bên trong Giang quen tay thân thể từ phần eo trực tiếp bị cắt thành lưỡng đoan, nửa người trên chậm rãi từ trên người bình di xuống phía dưới, tiên huyết như bạo nổ tương một dạng từ trong lồng ngực giếng phun, mà ta còn khá một chút, bị đánh hiện hình sau đó. Độ mềm và dai còn có một nửa thần long ý chí đã nát ta tâm lý nhất thời một hồi thật lạnh, ta kế hoạch là đánh chết Giang quen tay, sau đó thừa thắng xông lên, lợi dụng chính mình còn giữ lại nửa quản thần long ý chí và Hàn Quốc người chơi chu toàn, điều này cũng tốt, băng xương liệp ma chi. Vương giặc cờ dở vờ một cái phát thần kinh, trực tiếp làm rối loạn tất cả của ta mầm kế hoạch trước mắt, mấy trăm danh Hàn Quốc chiến sĩ người chơi gào thét hướng ta trùng kích qua đây. Mặc dù nói trong bọn họ đại đa số người chơi đều không biện pháp hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng là dù sao hảo hán không chịu nổi nhiều người. Hơn nữa ta hiện tại tất cả quần công kỹ năng đều đã làm lệnh hết cách rồi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng liều mạng ta là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người muốn vào lúc này giúp ta một cái chỉ nghe thấy giữa không trung đột nhiên truyền đến một cái quyến rũ động lòng người tiếng cười, yêu à, chết chịu chịu. Một người ở chỗ này hành hạ người mới chim, cư nhiên không mang theo ta chơi, tỷ tỷ ta sẽ nổi giận ta thất kinh, mẹ kiếp, nha đầu chết tiệt kia ngươi xuất quan N.